Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, không thể được. Có cái gì không đúng, Tào Tiểu Bạch nâng cằm lên. Hồi ức lấy vừa rồi toàn bộ quá trình, nhưng mà ngoại trừ nói mò nhạt, giống như không có gì giá trị phải chú ý mấy cái gì đó. Mẫn học thấy thế, sâu cảm giác chính mình như cũ gánh nặng đường xa. Hắn tiếp tục dẫn dắt nói, tại ngươi nâng lên Trương Sơn cái tên này. Cùng với Trương Sơn cùng Cung Chính Bình có gì mâu thuẫn quan hệ lúc? Hạ Hồng Mai có phản ứng gì, kháng cự bài xích, Tào Tiểu Bạch cân nhắc dưới. Thử thăm dò trả lời, là khẩn trương, Mẫn học buông tha cho dẫn dắt, giải thích nói, tại ngươi hỏi cái này hai vấn đề lúc. Hạ Hồng Mai đều vô ý thức làm ra vuốt tóc động tác. Đây là một loại giảm bớt áp lực biểu hiện. Người đang khẩn trương, nói dối lúc, sẽ làm ra ngay cả mình đều rất khó chú ý tới biểu lộ hoặc động tác. Hạ Hồng Mai cũng là như thế. Vì nghiệm chứng điểm này, ở phía sau nói chuyện phiếm ở bên trong, ta lại thử đi thử lại nghiệm mấy lần. Sự thật chứng minh, Hạ Hồng Mai nói dối. Nàng đúng là lén gạt đi cái gì? Tào Tiểu Bạch một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nguyên lai Mẫn ca. Người mới vừa rồi là tại thăm dò nàng, lập tức lại nghi ngờ hỏi, mặc dù Hạ Hồng Mai nói dối. Chúng ta lại không biết là phương diện nào, được kêu là người đến hiện trường thăm dò có làm được cái gì, Mẫn học nhịn không được gõ hạ Tào. Tiểu Bạch đầu, xem ra người hôm nay đi ra ngoài không mang đầu óc. Chính mình lại suy nghĩ thật kỹ. Tào Tiểu Bạch đầu co rụt lại, không dám phản bác, uốn lại một góc minh tư khổ tưởng đi. Sắc trời tối xuống lúc, Bành Kế Đồng mang theo điều tra chứng nhận cùng thăm dò nhân viên cùng một chỗ rốt cục đến hiện trường. Có phát hiện, Bành Kế Đồng vừa đến, tự lôi kéo Mẫn học hỏi tới. Mẫn học không có trực tiếp trả lời, trước điều tra thêm xem. Ta cũng là suy đoán mà thôi. Mẫn học nói xong, dặn dò khởi một bên thăm dò nhân viên đến, trọng điểm kiểm tra phòng khách cái kia trương tấm gỗ. Lim ghế dựa sofa. Nghe được gỗ lim ghế dựa sofa mấy chữ này, một mực rũ cụp lấy đầu Tào Tiểu Bạch rốt cục giật giật. Hẳn là, liên lạc Hạ Hồng Mai trước kia nói câu nói kia, Tết âm lịch trước, bị ném vứt bỏ sofa kê lót. Lúc này tiết điểm, không phải là Trương Sơn biến mất cái kia đoạn thời gian ư? Nếu như nói, thật là Cung Chính Bình đem Trương Sơn giết chết, như vậy có thể hay không? Hành hung địa điểm chính là tại hắn trong nhà mình đang ở đó đem bả gỗ lim ghế dựa trên ghế salon. Nếu không, vì sao vừa mua sofa kê lót, cũng sẽ bị vứt bỏ nữa nha, chẳng lẽ cũng bởi vì không thích? Lý do này thật sự có chút gượng ép. Nhưng nếu như giải thích vì hủy diệt chứng cớ, vậy thì lại phù hợp bất quá. Không có đợi bao lâu, Tào Tiểu Bạch tự xác nhận chính mình phỏng đoán. Thăm dò nhân viên tại Cung Chính Bình ra phòng khách gỗ lim ghế dựa sofa chỗ tựa lưng hậu phương. Mộc đầu thượng, kiểm tra đo lường đến vết máu. Nghe được tin tức này lúc, Tào Tiểu Bạch nhìn về phía Mẫn học ánh mắt, quả thực đã muốn chuyển hóa làm cúng bái. Không thể phủ nhận, nàng vừa rồi trên xe nói những kia, anh minh thần võ, vân. Vân một loạt thành ngữ, là vì vuốt mông ngựa, nhưng hiện tại nàng thật sự cảm thấy, cái này hoàn toàn chính là sự thật. Tào Tiểu Bạch bề bộn đem mình vừa rồi nhất thời lòng căm phẫn hà. Đổi tên con ếch nhi tử, theo Mẫn ca đổi trở lại bánh bao. Amen, khá tốt, không phải xã giao trò chơi. Không có người có thể phát hiện. Đúng lúc này, tan tầm trở về Cung Chính Bình chứng kiến cửa nhà một đống lớn cảnh sát. Bước chân dừng một chút, hình như có do dự, nhưng vẫn là đã đi tới. Các người tại sao lại đến, không phải đã hỏi tốt nhiều lần sao? Cung Chính Bình sắc mặt chấn định. Nhìn xem Mẫn học bọn người, nhưng ở ánh mắt của hắn quét đến trong phòng khách lúc. Chứng kiến thăm dò nhân viên ở đằng kia trương tấm gỗ lim trên mặt ghế làm lấy cái gì? sắc mặt rốt cục biến đổi. Các ngươi có điều tra chứng nhận ư? Mẫn Học hướng Cung Chính Bình biểu hiện ra hậu. Cười nhạt nói, tại điểm này thượng, ngươi cũng không ám người giết ngươi sảng khoái. Cung Chính Bình đương nhiên không sẽ minh bạch cái này ngạnh, nhưng sắc mặt của hắn cuối cùng trắng đi. Cung Chính Bình chết sống cũng nghĩ không thông. Cảnh sát như thế nào đột nhiên nhớ tới điều tra nhà của hắn đến. Còn trọng điểm tập trung vào cái thanh kia sofa trên mặt ghế. Đúng vậy, chính là Cung Chính Bình giết Trương Sơn. Tuy nhiên sau, hắn đem bả nhuộm đầy vết máu sofa kê lót ném vào lò thiêu. Sofa ghế dựa cũng chả lau quá nhiều lượt. Nhưng hắn đối với hiện tại kỹ thuật thủ đoạn vẫn có vài phần nhận thức. Nếu như không phải đối với gỗ lim có đặc biệt thiên vị. Lúc ấy xử lý sạch cái này trương tấm sofa ghế dựa thì tốt rồi. Cung Chính Bình không khỏi có chút hối hận. Kỳ thật cũng nguyên ở hắn đối với chính mình quá tự tin rồi. Tin tưởng vững chắc không có người phát hiện hắn là hung thủ giết người. Hơn nữa sau, hắn hủy thi diệt tích như thế triệt để. Hỏa táng hậu hết thảy dấu vết đều tan thành mây khói. Lại làm sao có thể bị phát hiện? Thẳng đến ngồi xuống phòng thẩm vấn, Cung Chính Bình vẫn có vài phần không phục, cười lạnh nói, nếu như không phải ta không có đem bả cái kia trương tấm sofa ghế dựa thu thập hết. Các ngươi lại làm sao có thể phát hiện, lại làm sao có thể chảo đến ta? Mẫn Học đem một sấp tư liệu ném ở Cung Chính Bình trước. Mặt, ngươi thật sự cảm giác mình làm không chê vào đâu được, Cung Chính Bình mở ra trước mặt tư liệu. Phát hiện là hai danh tự cùng giấy căn cước số giống như đúc hỏa táng chứng nhận. Hắn rốt cục cảm thấy cái này kết quả cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận rồi. Cái này hai hỏa táng chứng nhận là bắt được Cung Chính Bình hậu. Cảnh sát làm lớn ra điều tra phạm vi, do gần và xa, truy tìm Cung Chính Bình công tác đến nay tất cả hỏa táng qua nhân viên danh sách mà có được. Cái kia đều là hắn trừng phạt đúng tội. Cung Chính Bình khép lại hồ sơ, diện mục dữ tợn hô. Mẫn Học dựa vào ngồi góc bàn, không có nói tiếp. Hiện tại Cung Chính Bình ở vào tâm tình thổ lộ kỳ. Mặc dù cái gì cũng không hỏi, hắn cũng sẽ một tia ý thức nói ra. Quả nhiên, hô xong hậu, Cung Chính Bình cắn răng nói bắt đầu đứng dậy. Nguyên lai, sự tình nguyên nhân gây ra là vì Cung Chính Bình có một lần tạm thời điều lớp, phát hiện lão bà của mình Hạ Hồng Mai rõ ràng đang cùng một người nam nhân yêu đương vụng trộm. Mà người nam nhân kia, đúng vậy, Trương Sơn. Mới đầu Cung Chính Bình còn đau khổ cầu khẩn Hạ Hồng Mai, cầu nàng vì gia đình không cần phải lại làm chuyện như vậy tình. Nhưng Hạ Hồng Mai chính là vì như vậy Cung Chính Bình càng xem thường hắn, cái này coi như nam nhân sao xem đến lão bà cùng người khác yêu đương vụng trộm ngay cái rắm cũng không dám phóng một cái cả đời cùng người chết liên hệ. Ổ uất ức túi, nàng đỉnh không nhìn chúng mắt. Tuy nhiên Trương Sơn người không cao, trường cũng giống nhau, nhưng ra tay xa xỉ, còn gan lớn dám làm, đây mới là nam nhân. Nếu sự tình cứ như vậy, cả đời nội liễm Cung Chính Bình còn không đến mức làm xảy ra chuyện gì đến. Nhưng Hạ Hồng Mai vẫn muốn cùng hắn ly hôn, Cung Chính Bình lại luôn không đồng ý. Trương Sơn cùng Hạ Hồng Mai vì quang minh chính đại cùng một chỗ, cuối cùng lại muốn đến tìm người đem bà Cung Chính Bình giết chết. Vì vậy mới có cái này bản án vừa bắt đầu một màn kia. Không có nghĩ rằng tìm được sát thủ không có đem bà Cung Chính Bình giết chết, ngược lại chính mình trước giết chết một cái đồng lõa. Ám sát sự kiện hậu, Cung Chính Bình rốt cục cố lấy dũng khí, đem Trương Sơn hẹn đến nhà mình, ý định hào hào đàm nói chuyện. Cung Chính Bình muốn vãn hồi gia đình, hy vọng Trương Sơn không cần phải lại cùng lão bà của mình lui tới. Nhưng Trương Sơn sao có thể đồng ý vì vậy? Hai người đã xảy ra cãi lộn, tại tranh chấp ở bên trong, Cung Chính Bình dưới sự giận dữ quơ lấy trên bàn dao gọt trái cây chọc chết. rồi Trương Sơn. Về sau, Cung Chính Bình lợi dụng địa phương viết hóa đơn tử vong chứng minh lỗ thủng, làm một chương chỗ trống tử vong chứng minh, mượn hắn 2 năm trước hỏa táng một cái lão đầu thân phận, đem Trương Sơn hỏa táng. Cả án kiện rốt cục chân tướng rõ ràng. Hắn khúc chiết ly kỳ trình độ, lại để cho phá án tất cả nhân viên đều chấn động vô cùng. Cái này bản án nói cho chúng ta biết, ngoài ra thú tình phong hiểm tính quá cao, các vị muốn cắm sừng trước, hay là trước ngẫm lại chính mình mệnh có đủ hay không cứng rắn ngạnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.